Thiên thần bóng tối, chương 36, góc truyện audio.com, từng chữ phát ra như từng mũi dao cứa vào tim Phong. Cậu từ từ, buông cánh tay xuống, băng bước ngang sang và đi hướng trở vào phòng ngủ, dù sao cũng không ra ngoài được vậy ngủ thêm đã, nhỏ vẫn còn mỏi mệt mà. Chưa, Khang tỉnh dậy, cơ thể rã rời, đầu đau vào choáng dù cơn say đã qua. Khang nhớ lại những gì đã xảy ra từ tối qua, tay cậu ôm lấy đầu, ngao ngán lắc mạnh. Khang thích cảm giác say hơn, không khó chịu như khi tỉnh táo và nhớ đến những điều ấy. Khang không biết rằng trong lúc say, cậu đã nói hết những điều mình nghĩ, những điều con tim sai khiến mà chẳng cần biết đến tự tôn, lý trí, bản thân. Khang cố chống người đứng dậy, dù bụng cồn cào, sôi ùng ục vì đói và toàn cồn, cậu vẫn định đến cái tủ rượu xách ra vài chai nữa. Nhưng Khang chưa kịp mở tủ thì đã bị tay Sip Ly đóng sầm lại. Cậu chủ còn muốn uống nữa sao? Chưa rồi, phải ăn gì đã? Tao uống rượu mày cũng quản sao? Mày thành cha tao từ khi nào đấy? Cậu chủ cứ thế này thì không chịu nổi đâu. Cậu phải nhớ buổi gặp ngày mai cùng ông chủ rất quan trọng. Thế à, giờ tao chỉ muốn uống rượu thôi. Đủ rồi đấy cậu chủ. Tay quản lý ghì lấy một bên vai Trấn Khang. Em không ngăn cản nổi cậu hành hạ bản thân, vậy em nghĩ cậu chủ không cần tự dối lòng làm gì. Cậu chủ thành ra thế này, tự hành hạ thế này. Chỉ vì quá yêu cô ấy thôi. Mặt Khang chợt tối sầm, nhưng vài giây cậu bỗng gạt tay người quản lý ra, rồi quay người, bật cười nhạt nhẽo. Yêu, đó là gì vậy? Mày nghĩ tao yêu một đứa con gái trơ trẽn như cô ta? Tao yêu kẻ phản bội tao, cô ấy không phản bội cậu. Nếu chỉ định nói những lời đó, tốt nhất mày cút đi. Vì cậu chủ yêu cô ấy, nên mới dễ dàng tin cô ấy đã phản bội cậu, vì cậu quá tức giận, vì cậu. Ghen, câm ngay, Khang gắt lên, mày là cái thá gì mà phán xét tao? Còn muốn sống thì cút ngay đi cho khuất mắt, sao cậu chủ không thành thật với bản thân đi, cậu có biết lúc say mình gọi tên người con gái ấy nhiều thế nào không? Khang cảm thấy hơi nghẹn họng, cậu cho rằng cô ấy giả dối, trơ trẽn, làm sao một người như cậu có thể yêu một cô gái như vậy chứ? Tao không yêu cô ta, được rồi, em không đủ sức ép cậu chủ thừa nhận điều đó đâu. Nhưng hãy bình tĩnh nghe em nói, tất cả những gì cậu thấy trong đoạn băng ấy tối qua đều là được dàn dựng trước. Ý mày là sao, có kẻ muốn hại cô ấy, muốn cậu rời xa cô ấy. Khang cười khẩy hại, dàn dựng, ai mà có thể bắt cô ta tự mò đến phòng thằng khốn đó. Trèo lên giường hắn và chủ động cởi áo hắn ra, cởi áo Win ra, đó là vấn đề. Vì cô ấy quá lạnh, mày không kiếm được lý do bịa đặt nào khác dễ tin hơn được à. Khang lại cười, nếu thằng khốn đó để điều hòa âm đi chăng nữa, trong khi cô ta lạnh đến mức lột áo hắn ra để mặc còn hắn ung dung trên giường đọc tạp chí. Em đã bảo đó là vấn đề, em cảm giác cô ấy sợ lạnh và không hề sợ đau đớn, bỏng rát. Cậu nhớ lần cô ấy bị tách cà phê nóng đổ vào người không? Cậu chủ không thấy kỳ lạ sao? Khang đang suy nghĩ những lời tay quản lý nói. Phải, băng nhiều lúc rất kỳ lạ, mày, đang cố bao biện cho cô ta. Không, em muốn nói cô ấy dường như, bị bệnh, một căn bệnh kỳ quái. Là căn bệnh mất cảm giác Smith-Nagen, một câu trả lời rõ ràng và chắc nịch. Win tay quản lý của Phong đang bước vào, làm cả Khang và Sip Ly cùng quay đầu. Ngay khi thấy Win, Khang lập tức muốn xôi. Góc truyện audio.com, máu, cậu định rút Nagi khẩu súng dưới áo, nhưng Sip Ly đã nhanh chóng cản lại. Bình tĩnh đã, cậu chủ, hắn có vẻ muốn đầu thú đấy. Dẫu vậy, Khang vẫn nhìn Win bằng đôi mắt hằn học. Có vẻ biết nhiều về người con gái của cậu cả lắm, Sip Ly tiếp tục lên tiếng. Biết rõ vậy, để làm gì, và nói với cậu cả chuyện đó, với mục đích gì? Trước hết tôi sẽ nói về căn bệnh mất cảm giác ấy đã. Một căn bệnh khiến người mắc phải gần như tê liệt hoàn toàn dây thần kinh cảm giác mất cảm xúc chi phối bởi não bộ nhưng cơ thể lại không chịu nổi khi nhiệt độ xuống thấp đột ngột. Chỉ cần xuống đến 200C, chỉ cần trong vòng 15 phút cơ thể sẽ co giật và nhanh chóng dẫn đến tử vong. Smith-Nagen nguy hiểm và quan trọng là, chưa có thuốc chữa, Trấn Khang hoàn toàn sững sờ. Băng ở bên cạnh cậu lâu như vậy mà cậu không hề hay biết. Người nói, cô ta, mắc một căn bệnh nguy hiểm và không thuốc chữa. Khang có vẻ khó nhọc để hỏi hết câu. Cô ta biết điều đó, rất rõ là đằng khác. Win trả lời, vẫn giữ được bình tĩnh, Sip Ly đã đoán từ trước rằng băng mắc một căn bệnh lạ. Vì cô ấy biết nên cậu đã lợi dụng điều đó. Lập tức Sip Ly tra khảo Win, làm cách nào đó khiến cô ấy tới phòng cậu, hạ nhiệt độ điều hòa xuống 200C ép buộc cô ấy phải bảo vệ mình bằng cách cướp áo của cậu để mặc. Và cậu có một đoạn băng quá tuyệt. Vẫn rất thông minh anh bạn ạ, mày nghĩ, đó là trò đùa sao? Win chợt nhận ra mặt Khang đã tối sầm xuống, hắn đã biết sẽ phải chịu tội trước cậu cả, nhiều phần là sẽ nhận vài phát đạn. Cậu cả, em làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu, muốn bảo vệ cậu hai. Dù đó là giàn dựng nhưng cô ta thực chất cũng chẳng thuần khiết như vẻ ngoài. Câm miệng, cạch, họng súng trên tay Khang đã chĩa thẳng vào Win. Mày nói như, người con gái của tao là tai họa không bằng. Trong Khang lúc này, là cả sự giận dữ tuột cùng, sự hối hận tuột cùng. Cậu đã không hay biết về căn bệnh băng phải chịu, cậu dễ dàng tin băng phản bội cậu và nổi nóng với người có gái ấy. Suy nghĩ hỗn loạn làm Khang khó chịu vô cùng. Sipley lập tức bước đến chắn trước họng súng của Khang. Rõ ràng không thể mình cậu ta giàn dựng nên chuyện này. Mà dù sao cậu ta cũng đã tự nói ra sự thật. Hơn hết cậu Hù nên hạ súng đi, vì sự sống chết của cậu ta phải do cậu Trấn Phong quyết định. Nói coi, lý do ngươi đến đây khai thật với ta, ngươi thừa biết sẽ bị ta giết chết thế nào. Súng trên tay Khang vẫn chưa hạ, và giọng cậu vẫn rít lên đầy giận dữ. Bởi Win vẫn bình tĩnh nói, cậu hai muốn em làm thế, phục tùng mệnh lệnh của cậu hai là toàn bộ trách nhiệm của em. Thằng hai sao, giọng Khang nhấn mạnh xuống. Tại sao, Sipley ngắt lời, cậu chủ chưa biết điều này. Tối qua khi cậu để đám người làm xử cô ấy, người cứu cô ấy là cậu hai, và giờ cô ấy đang ở cùng cậu hai. Bộp, khẩu súng trên tay Khang rơi xuống, cơ thể cậu như vừa rớt xuống hố sâu, cậu không tin vào tai mình nữa. Không thể nào, em cũng đã vô cùng sửng sốt thưa cậu chủ. Khang đưa mắt nhìn quản lý của Phong, hy vọng một lời phản bác. Nhưng trái lại, hắn hơi cúi đầu. Người con gái của cậu chủ đã thực hiện được một phần mục đích. Cậu hai vì cô ta đã thay đổi quá nhiều. Thêm một quả búa tạ giáng xuống đầu Khang. Từ khi sinh ra đến giờ chưa điều gì làm Khang khó tin và khó chấp nhận thế này. Thằng em vô tình có trái tim sắt đá đã. Gocchuyenaudio.com thay đổi vì người con gái của cậu sao? Và giờ, cô ấy đang ở cùng Trấn Phong. Chết tiệt, Khang thề và chân lao ra khỏi phòng. Phong đóng laptop đặt xuống sàn, chống tay đứng dậy. Thay vì chạy hệ thống camera, cậu lại dùng laptop vào Internet tìm hiểu về một căn bệnh lạ hiếm gặp Smith Agen. Một cách đơn giản kiểm tra mức độ bệnh là lấy máu bệnh nhân phân tích lượng bạch cầu. Phong dùng một tay bê khay thức ăn chưa giúp việc mới đem đến, vào phòng ngủ. Băng đang ngồi trên giường, dụi mắt ôm gối. Nhỏ thấy càng năm người càng mệt, Phong đứng cạnh giường đặt khay đồ ăn xuống, cố giữ khoảng cách với Băng vì nghĩ nhỏ muốn vậy. Mọi khi thấy đồ ăn nhỏ sẽ nhanh chóng xử lý ngon lành, nhưng lúc này nhỏ mệt và không muốn dùng gì cả. Nhỏ khẽ lắc đầu, tôi, đưa em đến một nơi. Làm gì? Băng lờ đễnh hỏi lại, không quan tâm lắm ý định của Phong. Cậu muốn đưa nhỏ đến phòng khám của Nam lấy mẫu máu, một phòng khám rộng có đầy đủ thiết bị hiện đại như một phòng khám thực sự. Khi Nam còn sống, đây là nơi cậu khám chữa bệnh cho người trong khu biệt thự, nhưng cậu không còn thì phòng khám để không và chẳng còn ai nhớ tới nó nữa. Em biết, căn bệnh mình mắc phải. Băng ngước lên nhìn Phong, Trấn Nam cũng từng hỏi câu này. Thì sao? Băng tiếp tục với giọng nhẹ nhàng và chó chút sắc sược. Em nghĩ, Zokiliko là thuốc chữa, không, Smithagen và Skiliko, đều nguy hiểm, tim Băng chợt nhói lên thật khẽ. Những điều Phong nói quá giống những gì Trấn Nam từng quan tâm. Nhỏ không muốn nhớ lại Trấn Nam đã tốt với mình như thế nào. Nhỏ bỗng nằm kình xuống giường, vùi mặt xuống gối. Không thích nôi nữa, Băng cắt ngang cuộc nói chuyện. Còn Phong, cậu cũng không muốn tiếp tục nếu Băng đã nói không thích. Đầu giường, chiếc di động của Phong bỗng rung. Cậu chủ, em nhận tội với cậu cả rồi. Cậu cả đang tới phòng cậu đấy. Phong tắt máy, ném xuống giường và quay đi. Mở cánh cửa chính, Phong bước ra ngoài. Cách vài mét Trấn Khang đang lao đến. Chỉ vài giây sau, Khang đã dừng trước mặt Phong, thở mạnh vì vừa chảy. Đôi mắt Khang nhìn em trai hằn học và dữ dằn. Còn đôi mắt màu cà phê đặc vẫn vô hồn và bình tĩnh nhìn Khang. Người con gái của ta đâu? Khang nói từng chữ rõ ràng và đầy quyền lực. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, trả lại Khang vẫn là ánh nhìn vô hồn, Phong đang dò xét những suy nghĩ của anh trai, điều đó làm Khang thấy điên hơn. Tao hỏi người con gái của tao đâu? Cô ấy đâu? Giọng Khang cao lên và gay gắt hơn, lần này thì cậu nhận được câu trả lời. Tranh cô ấy ra, giọng nó quyền lực và đáng sợ hơn rất nhiều, không phải là đề nghị mà là đe dọa. Chính tao mới là người cần nói câu ấy. Khang hằn học nói, mày có tin tao sẽ tặng mày một phát đạn nếu không đưa cô ấy ra đây ngay bây giờ không? Cô ấy, cần ở bên tôi, ít nhất cho đến ngay tôi điều chế được thuốc chữa căn bệnh đó. Trấn Khang bật cười với sự mỉa mai. Cô ấy cần ở bên mày. Dây thần kinh nào của mày có vấn đề vậy? Cô ấy là người con gái của tao. Và mày đừng quên, mày đã có vợ rồi đấy, em trai. Phong thoáng nghĩ đến Yến Chi, mờ nhạt rồi biến mất, cậu đã biết tình cảm của Chi. Nhưng với Phong, điều đó không bao giờ quan trọng bằng chuyện tính mạng của Băng đang bị đe dọa. Sao, mày không thấy cần lo cho vợ mày tốt đi đã à? Tao không ngờ một thằng như mày cũng có ngày tranh đàn bà với tao đấy. Không phải tao, gocchuyenaudio.com, nhỏ mọn, bất kỳ ai tao cũng có thể như âm mày, nhưng cô gái ấy. Thì không, không có quyền quyết định, đôi mắt Phong lại đưa đi chỗ khác, ánh nhìn vô hồn. Mày nói sao, máu đang dồn lên, Khang thấy người muốn bốc hỏa. Mày dám bảo tao không có quyền quyết định, vậy mày có cái quyền đó? Hay, là cha mà biết mày không lo cho vợ mà lại đi mang người tình của anh trai về Phong thì sao? Cha mà biết mày đã vướng vào chữ tình thì sao? Cạch, cánh cửa vào phòng 102 từ từ mở, đôi chân trần chậm rãi bước ra. Khang đã bình tĩnh lại trước khi định xông đến cho em trai vài cú đấm khi đã nhìn thấy Băng. Giờ thì cậu chỉ chú mục vào nhỏ. Em, sao em không nói với ta em đã bị vu oan? Nếu hôm qua vì nhất thời giận dữ mà ta giết em thì sao? Em không biết tự thanh minh cho mình à, hay thích để kẻ khác nghĩ thế nào cũng được? Gạch nối, thế nào cũng được, Băng trả lời không đầu không cuối rồi khẽ liếc nhìn Phong. Vì em như thế nên mới làm ta giận điên lên. Thôi được, ta thừa nhận mình đã sai, ta hồ đồ nên mới không tin em. Ta, xin lỗi, dù hơi khó khăn để nói câu này, nhưng Khang vẫn nuốt Khang rồi nhìn Phong. Dẫu sao, cũng nên cảm ơn chú mày. Nếu không phải chú cứu cô ấy đêm qua thì có khi anh nhân ra mình sai thì đã mất cô ấy. Phong không quan tâm lắm những lời Khang, cho đến khi. Khang đưa một bàn tay ngửa ra hướng vào Băng. Giờ, em lại về bên ta, được không? Và chờ bàn tay Băng đặt vào. Lúc này thì Phong không đứng yên được nữa, cậu quay sang chú mục vào Băng, muốn cất lời giữ chân nhỏ nhưng không biết bắt đầu thế nào. Rốt cuộc cả hai người đàn ông đều chăm chú vào từng nét mặt từng cử chỉ của Băng. Không ai đoán được nhỏ sẽ làm gì. Một lát im lặng và chờ đợi, nhưng Băng lại có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bàn tay kia đang chờ nhỏ, một bên là Trấn Khang, một bên là kẻ có khuôn mặt Trấn Nam. Nếu phải chọn thì, chân Băng khe khẽ bước, về phía Khang, Khang chưa kịp mỉm cười thì. Băng đã khựng lại, Khang phải nhỏ muốn dừng mà là, một bàn tay khác rắn chắc và mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay Băng, giữ nhỏ lại. Phong không nói gì, chỉ tiếp tục chú mục vào Băng, rõ ràng là muốn níu kéo, muốn nhỏ ở lại bên cạnh. Phong không muốn buông cánh tay ấy ra, không hề. Phong muốn bảo vệ người con gái ấy, muốn giúp Băng thoát khỏi tay tử thần. Nhưng chỉ dễ dàng khi, Băng chọn cậu thôi. Khang thấy nghẹn nghẹn nơi cuống họng, muốn dằn xuống một lời phản đối hay đe dọa em trai. Nhưng lại im lặng, cả Khang và Phong lúc này đều hiểu, sẽ cho người con gái ấy cơ hội lựa chọn, và cả hai đều đang chờ quyết định của Băng. Một kẻ độc đoán, khó chiều, dù bảo vệ nhỏ theo một mức nào đó nhưng bản thân và sự nghiệp luôn đặt lên hàng đầu. Còn người có lẽ sẽ bảo vệ Băng, dĩ nhiên là an toàn tuyệt đối dù nhỏ làm sai bất kỳ điều gì, nhưng kẻ ấy lại mang khuôn mặt của một người Băng từng quá gần gũi nhưng rồi vì nhỏ lại phải ra đi mãi mãi. Băng sẽ chọn ai, lại nhưng dậy im lặng đến nghẹt thở trôi qua. Đối với Khang và Phong thôi, còn Băng, nhỏ chẳng nghĩ ngợi thêm gì cho lựa chọn của mình dâu. Nhỏ hơi quay người, lấy một tay, từ từ gạt tay Phong ra, rồi tiếp tục tiến về phía bàn tay Khang. Nhỏ không đặt tay vào bàn tay ấy, Khang biết rõ điều này nên đã nhanh chóng nắm lấy tay Băng kéo đi. Giờ thì Khang có thể nở một nụ cười tự mãn, cậu liếc về phía Phong, tặng em trai một ánh mắt hoan lạc và có cả niềm chiến thắng. Còn Băng, nhỏ không hề ngoái. gocchuyenaudio.com, lại như chẳng có mối quan tâm nào phía sau. Nhỏ bước theo Khang như lẽ dĩ nhiên phải vậy. Trong tim Phong lúc này, máu đang ngưng lại không chảy nữa. Phong cảm giác mất đi nhịp đập của tim, cảm giác không thể thở. Bàn tay vừa nắm tay người con gái ấy từ từ siết chặt lại. Phong vẫn không rời mắt khỏi Băng, cứ nhìn theo cho đến khi nhỏ đi khuất cùng Khang sang dãy hành lang khác. Người con gái ấy không do dự khi chọn kẻ khác. Không do dự khi gạt tay cậu ra, người con gái ấy, làm cậu đau, nhưng điều đó chẳng thay đổi được, Phong vẫn muốn người con gái ấy được an toàn. Phong định quay người trở lại phòng thì chợt nhận ra cách vài mét Yến Chi đang chậm rãi tiến lại, có lẽ nhỏ đã thấy toàn bộ sự việc. Mặt Chi hơi cúi gằm, thoáng một nét buồn, nhỏ đã đứng trước Phong, chỉ sau 3 giây, Chi ngẩng lên nhìn Phong với nụ cười như nắng ấm, rõ ràng là cố cười. Anh ăn bữa trưa chưa? Nếu chưa em sẽ gọi cơm ở khách sạn nhé. Chi cố tỏ ra tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, như nhỏ không hề biết gì. Nhỏ hiểu, nếu hỏi thẳng Phong, tra khảo hay trách móc giận dỗi, chỉ làm nhỏ tệ hơn trước mắt Phong. Phong giờ vẫn nhìn cô gái trước mặt không thấy có lỗi nhưng cậu không thích Chi giả vờ cho qua như vậy. Chi lại cười tươi, sao anh Phong không nói gì? Đừng, cố cười nữa, những chữ phát ra từ cuống họng Phong âm vực rất trầm. Cậu lại tiếp tục bước đến cửa phòng mình, Chi thấy sống mũi cay xè, nếu Phong cũng tỏ ra không có gì và trở lại bình thường thì nhỏ còn cảm thấy dễ chịu hơn. Không kìm chế nổi, Chi lao đến và ôm chầm lấy Phong từ đằng sau. Phong đứng yên bất động, cậu đã cảm thấy những tiếng nấc nhẹ nhẹ trong họng cô gái ấy. Em muốn tỏ ra không có gì, nhưng sự thật em đang phát điên lên, em giận dữ ghen tức em ghét con nhỏ đó. Nhưng, em không thể, em phải chịu đựng, vì em sợ, em chỉ sợ mất anh. Không, em không giận anh đâu, xin anh coi như chưa có gì xảy ra đi, hay đối xử với em như thế đi. Những ngón tay run run níu lấy áo sơ mi của Phong, nước mắt đã chảy dài trên má Chi. Anh chưa chấp nhận em cũng được, anh lạnh nhạt với em cũng được, nhưng xin anh, đừng làm thế với em lần nữa. Anh chỉ của em thôi, được không? Anh ghét bỏ em, ruồng rẫy em thì em cũng không buông anh ra đâu. Không ai có thể lấy mất anh từ em cả. Bàn tay Chi vẫn cố níu lấy Phong. Phong từ từ gỡ nó xuống. Trước khi bước vào phòng, Phong dằn giọng hai tiếng. Đủ rồi, lại thêm trái tim của một người nhói đau nữa. Khi cánh cửa phòng 102 khép lại, Chi bắt đầu khóc nấc lên, nhỏ không kìm nén nổi cảm xúc của mình, nhỏ thấy mình thất bại và bất lực. Nhỏ cứ đứng đó khóc khóc đến khi cạn khô nước mắt. Khi đã bình tĩnh lại, Chi khẽ siết chặt hai bàn tay. Không ai có thể lấy mất anh từ em cả, không ai cả, kẻ nào có ý định đó, em sẽ không để kẻ ấy sống yên. Phòng 101, em đã ở chung phòng với bao nhiêu thằng khác và rốt cục ta vẫn muốn em về bên cạnh. Khang chợt mỉm cười, ta không hiểu nổi chính mình, Khang kéo tay Băng ra khỏi vòng tay mình, chú mục vào nhỏ. Nhưng có một điều ta nhận ra, nếu không còn em bên cạnh, cuộc sống của ta trống rỗng và ngột ngạt ta. Không còn là chính ta nữa, Băng ngoảnh mặt đi, không tỏ vẻ gì là quan tâm đến lời Khang nói. Khang dùng mấy ngón tay đẩy cằm nhỏ quay lại phía mình. Hình như em thấy những lời ta nói không quan trọng, nhưng thật sự đối với ta tất cả là những điều không tưởng. gocchuyenaudio.com và ta, Khang đẩy cằm Băng hơi nhếch lên, cúi xuống chạm môi lên làn môi mềm dịu ngọt. Ta vẫn đang nghĩ xem, vào một ngày nào đó ta sẽ phải chĩa họng súng vào em như thế nào. Nhưng dù có ngày đó thì trước mắt ta vẫn muốn em thoát khỏi căn bệnh quái dị đó. Smithagen, ánh mắt Băng hơi trùng xuống. Không thuốc chữa, không cách chữa, ta sẽ làm mọi cách để đưa chuyên gia giỏi nhất đến đây điều trị bệnh cho em. Vô ích, Khang kéo Băng vào lòng, tay vuốt ve những lọn tóc dài. Được rồi, em nói như em sẽ chết vì căn bệnh đó vậy. Nếu không phải súng từ tay ta không muốn em chết vì bất kỳ ai khác, viết bất kỳ điều gì khác. Ta không biết lý do lúc ấy, em chọn ta là gì, dù ta đã quay lưng nghi ngờ và đối xử tệ với em. Dẫu sao, điều quan trọng vẫn là giờ em lại ở bên ta, như thế này. Hơn 8 giờ tối, ta quản lý vào phòng Khang với vẻ mặt khá căng thẳng. Lúc này, Khang đang gác chân lên bàn đọc tạp chí, còn người con gái của cậu đang trong phòng tắm. Cậu chủ, ông chủ vừa đáp chuyến bay về tới đây. Khang dừng đọc quăng cuốn tạp chí lên bàn. Vậy sao còn đến thông báo với ta? Đi mà trình bày tất thảy việc nhỏ to mấy hôm nay của ta đi. Sao cậu chủ lại nghĩ về em thế? Em làm gì cũng chỉ tốt cho cậu chủ thôi. Huống hồ ông chủ dạo này đã quá mệt để chuẩn bị cho buổi gặp ngày mai, em đâu dám làm phiền thêm. Có một việc ta muốn nhờ ngươi. Không dễ dàng để Khang nói tiếng nhờ, bất kỳ việc gì em cũng sẽ làm mà, không nói cho cha ta về căn bệnh của cô ấy, cũng không nói chuyện thằng hai vướng lưới tình với cô gái cha mang về. Tại sao chuyện cậu hai, ta không ưa gì nó nhưng ta muốn bảo vệ cô ấy trước cha ta. Nếu ông biết thằng con thiên tài luôn luôn sẵn sàng phục vụ ông đã có tình cảm thật sự với một cô gái, ông sẽ không do dự mà xuống tay với cô ấy đâu. Em hiểu rồi, em, thật ra cũng không hề muốn cô ấy nguy hiểm. Khang chợt nhếch mép cười, không hiểu nàng có rõ mình hấp dẫn trước mắt tất cả đàn ông thế nào không? Cậu chủ, việc quan trọng trước mắt là buổi gặp mặt cùng ông chủ sáng mai. Hiểu rồi, người có thể đi, tay quản lý quay người nhưng lại khựng lại. Có lẽ cậu chủ đã đoán ra, không chỉ có quản lý của cậu hai muốn hại cô ấy và vở kịch tối qua. Không thể mình tay hắn giàn dựng, giọng Khang bỗng xa sầm xuống. Không giết thằng khốn đó, ta còn kha khá kẻ đang trực chờ từ thần đấy. Có lẽ, nên tìm trước một quản gia mới nữa đi. Cách chương.